Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 455. Vivi dẫn đường. Chết người đã chết, tồn tại người còn muốn tìm kiếm sinh lộ. Cô Min trung tướng chần chờ một chút, vẫn là đối Vivi nói: Đại tướng, chúng ta yêu cầu đem nguyên soái sự hội báo cấp thế giới chính phủ. Đối này Vivi còn lại là bất đồng ý kiến. Đều đến nước này, hội báo công tác hữu dụng sao? Làm Steelbone công lão nhân mắng ta một đốn là có thể giải quyết vấn đề. Hải quân lại không phải theo ta một cái đại tướng. Muốn nói sai, mọi người đều có sai. Ai cũng đừng chạy, chờ hội hợp Borsalino cùng ISO sau lại hội báo đi. Chúng ta vật tư không nhiều lắm, đạn dược càng là kỳ thiếu. Đều lại đây, chúng ta nghiên cứu một chút lui lại lộ tuyến đi. Kizaru mang đi cơ bản đều là chính hắn bộ hạ. Rất nhiều binh lính đều đi theo hắn vượt qua 30 năm. Nói là dễ sai khiến một chút cũng không quá đáng. Lão bánh quẩy chạy trốn nhanh nhất, hắn chuẩn bị đi ngang qua không gió mang. Tiến vào Bắc Hải, lúc sau phiên nhảy Red Line đại lục. Phản hồi Marineford, ISO đang chạy trốn thời điểm chính là hướng về phía Marineford đi. Hắn bên kia binh lính thực tạp, nhưng nhân số ít nhất. Hắn ác ma trái cây năng lực có thể mang theo người cùng nhau phi hành. Chẳng sợ như vậy phi hành phi thường hao phí thể lực. Bằng năng lực của hắn mang theo 10.000 người hành trình ngắn phi hành một đoạn thời gian cũng là có thể. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Yêu cầu lo lắng chính là Vivi bên này, nàng bên này binh lính nhiều nhất, mục tiêu lớn nhất. Trước mắt còn ở vào cùng Marineford tương phản phương hướng. Hiện tại chỉ là tạm thời đem Whitebeard ném tới rồi phía trước. Whitebeard tùy thời đều sẽ sát trở về, ở trên chiến trường một đao đem Whitebeard chém chết. Kéo mãn thù hận, nàng sẽ không như vậy làm, hiện giờ liền yêu cầu chế định lui lại lộ tuyến, tuy rằng Marineford ở phía đông, nhưng ta cho rằng chúng ta nhưng dĩ vãng tây đi. Sau đó vu hồi một chút, Vivi trên bản đồ thượng vẽ một cái vòng lớn. Ven đường vẽ không ít hồng xoa. Này đó đều là một đám trung đẳng quy mô hải tặc đoàn. Hiện giờ bọn họ khuyết thiếu tiếp viện, khuyết thiếu sĩ khí. Vừa lúc lấy bọn họ khai đao, chúng trung tướng, thiếu tướng sắc mặt đều không quá đẹp. Đại tướng cái này tranh vẽ đến không tồi. Thực tế đi lên có phải hay không cái này lộ tuyến? Vậy khó nói, tân thế giới đi yêu cầu 3 cái đường hàng không kim đồng hồ. Hải quân vì trận chiến tranh này làm đủ chuẩn bị. Hiện giờ tiếp viện mất đi hơn phân nửa. Nhưng kim đồng hồ còn ở, hiện tại liền xuất hiện một vấn đề. Nếu dọc theo kim đồng hồ phương hướng đi, bọn họ khẳng định sẽ bị Whitebeard hải tặc đoàn đuổi theo. Hải quân có kim đồng hồ, không đạo lý hải tặc không có đi. Không đi tầm thường lộ, mới có thể thoát khỏi truy binh. Bọn họ quyết định lại cấp đại tướng một lần cơ hội. Từ đại tướng dẫn đường, bọn họ này đó trung tướng nhìn chằm chằm, tùy thời tu chỉnh phương hướng, cuối cùng đi ra một cái tiền nhân sở không đi qua con đường. Whitebeard thực buồn bực, lão nhân kéo bệnh thể, một bên truyền dịch, một bên dẫn theo đại đao, đứng ở đầu thuyền, chính là muốn truy thượng hải quân tàn binh bại tướng, kết quả mỗi ngày chỉ có thể ở đầu thuyền uống gió Tây Bắc, mắt thấy liền phải đuổi tới Marineford. Đều có thể nhìn đến Red Line đại lục bên cạnh. Hắn bên này liền Vivi bóng dáng cũng chưa tìm được. Lão nhân một mình ngồi ở đầu thuyền. Từ chính mình này hơn phân nửa đời đương hải tặc trải qua chung tìm kiếm kinh nghiệm, mộng bức nửa ngày, lúc này mới tỉnh quá buồn tới. Những cái đó tôn tử sẽ không còn ở chính mình phía sau đi. Không thể nào. Chính mình truy quá mức, hắn lại tức lại bực. Chính mình tại đây hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực, liền tưởng đem hải quân hoàn toàn đánh bại. Kết quả đâu? Thiên Long nhân thật là quá giảo hoạt. Hắn mang theo bạch đoàn lại trở về tìm tòi, hải quân chạm canh gác thăm ở phát hiện bạch đoàn bắt. Đầu hồi lui về phía sau, lập tức đem tin tức thông báo cấp đại tướng bọn họ. Làm cho bọn họ sớm làm tính toán, trung tướng nhóm một phen thương nghị. Cảm thấy bọn họ ở biển rộng thượng kinh nghiệm, đối với tân thế giới hiểu biết, cột vào cùng nhau cũng không bằng Whitebeard. nếu là làm cho bọn họ chỉ huy nói. Dựa vào bọn họ, phàm nhân trí tuệ, phàm nhân tự hỏi hình thức đi quy hoạch lộ tuyến. Kết quả có rất lớn tỷ lệ bị oai biết lấp kín. Mấy cái do dự dự trung tướng cũng hạ quyết tâm. Bác một phen, chúng ta tiếp tục làm Jesuriu đại tướng dẫn đường đi. Vốn dĩ đều phải cắn thượng hải quân cái đuôi oai biết lại một lần vứt bỏ hải quân tung tích. Cũng không biết nhóm người này ở hướng cái gì phương hướng chạy. Một hồi cảm thấy bọn họ ở phía trước. Một hồi lại ở phía sau thấy được nhóm người này bóng dáng, lão nhân một chán dấu chấm hỏi. Uống rượu đều uống không ra tư vị, đuổi theo. Bọn họ lăng là ở biển rộng thượng thấy được truy kích Kijaru Red Hair hải tặc đoàn, Red Hair cũng thực. Ngốc, đây là có ý tứ gì? Dâu bạc không tín nhiệm chính mình, cho nên tự mình lại đây giám sát sao? Hắn tính tình hảo, chưa nói cái gì. Red Hair hải tặc đoàn hải tặc liền cảm thấy rất bất mãn. Cho rằng oai biết coi khinh bọn họ, oai biết không biết nên như thế nào giải thích. Hắn tính cách cũng khinh thường với giải thích. Liên thủ Red Hair, đem Kijaru tấu một đốn, Akainu ngực khai một cái động lớn. Đều có thể ngạnh sinh sinh kiên trì một ngày nhiều. Oai biết loại người này chỉ cần không đã chịu vết thương chí mạng. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể bài trừ một chút thể lực. Lão bánh quẩy ẩn tàng rồi bộ phận thực lực. Nhưng hắn lại như thế nào che giấu. Cũng đánh không lại hai cái tứ hoàng. Kijaru bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Liền quần áo đều bị đánh ô uế. Cũng chính là oai biết không nghĩ ở trên người hắn hao phí thể lực. Hơn nữa Red Hair chiến đấu ý nguyện cũng không mãnh liệt. Lúc này mới xem như làm hắn dẫn người từ vòng vây sông ra ngoài. Hai vạn trực thuộc bộ hạ. Một trượng liền ném 3000, đem lão bánh quẩy đau lòng hỏng rồi. Nơi này thật nhiều người đều là đi theo hắn nhiều năm bộ hạ a. Liền như vậy mơ màng hồ đồ mà bị xử lý, oai biết cáo biệt Red Hair. Tiếp tục theo dấu vết để lại. Ở trên mặt biển truy kích VV đoàn người, toàn bộ hành động quỹ đạo có thể dùng mơ hồ không chừng. Tới hình dung. Trên đường bọn họ thậm chí trở về Hachinosu Island một chuyến, thủ hạ hải tặc phi thường khó hiểu. Một đám liền tới hỏi. Lão cha, chúng ta như thế nào lại về rồi? Chúng ta không phải ở truy hải quân sao? Quay biết một cái tát một cái. Đem người toàn hống đi rồi. Hỏi lại. Ai hỏi lại? Lão tử liền đánh ngay. VV hành quân lộ tuyến kia kêu một cái mơ hồ. Oai biết lão nhân ở tân thế giới lan lộn cả đời. Hiện tại thổ chôn cổ. Nhưng rất nhiều địa phương hắn đều cảm thấy lạ mắt vô cùng. Xem nửa ngày. Ngọa tào. Này mẹ nó là ở đâu a? Marco đám người liền khuyên hắn. Lão cha. Không sai biệt lắm chúng ta liền trở về đi. Vốn dĩ chúng ta ý tưởng cũng không phải đối hải quân chém tận giết tuyệt kỳ thật mấy đứa con trai. Càng lo lắng oai biết thân thể. Ngài lão còn không chạy nhanh trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thật muốn là đuổi theo hải quân. Ngài chỉ sợ là đánh không lại Jesuriu đại tướng. Oai biết chưa chắc không biết thân thể của mình. Cho dù thật đuổi theo VV bọn họ. Hắn thân thể này cũng vô pháp tiến hành cao cường độ chiến đấu. Nhưng hắn chính là không chịu thua. Không chừng màn thầu tranh khẩu khí. Hiếu thắng cả đời. Không nghĩ ở tắt thở thời điểm. Bị như vậy một cái hài tử trêu chọc. Không sai. Hắn liền cho rằng VV là ở trêu đùa chính mình. Ở hải tặc địa bàn. Ở tân thế giới cười nhạo hắn cái này không đọc quá thư lão hải tặc nửa đêm không ngủ được. Lão nhân điểm đèn dầu. Cầm hải đồ lăn qua lộn lại mà nghiên cứu. Nỗ lực đem chính mình đại nhập hải quân nhân vật. Đi cân nhắc đối phương chạy trốn lộ tuyến vì cái gì như vậy quỷ dị. Hết chương.